Vạn đạo Long Hoàng, chương 1319, kịch liệt đại chiến. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Võ Hoàng nhị trọng đỉnh phong nổi giận một kích tuyệt đối kinh thiên động địa, uy lực lớn kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này một kiếm phía dưới, đệ tam minh hoàng, phá sơn võ hoàng mặt lộ kinh khủng, bọn họ cảm giác, ở nơi này một kiếm phía dưới, bọn họ không có bất luận cái gì hy vọng, sẽ bị đánh giết. Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Ngọc cung điện bên trong Khổng Tâm đám người, Bắc Phương Tạ Loạn đám người tâm, cũng nhắc lên, đặc biệt là Tạ Loạn, dự định tùy thời xuất thủ tương trợ. Võ hoàng nhị trọng đỉnh phong chiến lực quả nhiên kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, cửu long thân thể uốn éo, há miệng kêu một tiếng, thôn vệ chi lực bộc phát, bao phủ hướng tiền phương, đồng thời, long chảo cầm ra, một mặt chấn ngục bia hư ảnh phù hiện. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, lại một lần nữa, cùng kim sắc kiếm quang tương giao, thiên địa bầu trời vang lên kinh khủng nổ vang. Chấn ngục bia hư ảnh bị kim sắc kiếm quang chảm diệt, nhưng kim sắc kiếm quang cũng sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, vù, cửu long cùng đế hồng thành cùng nhau lui lại, lần này, đế hồng thành lui lại cự ly ngắn một chút, mà Lục Minh, lui lại cự ly dài hơn, lại cửu long thân thể run nhẹ nhẹ, phía trên, phủ đầy từng đầu vết kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, cửu long trên người, có quang mang đang nhấp nháy, cửu long thân thể, tựa hồ biến không còn ngưng thực, có loại hư huyễn cảm giác. Không thành hoàng người, chưa luyện thành linh thể, chỉ dựa vào huyết mạch chi lực cuối cùng có hạn, nhìn ngươi làm sao cùng ta một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88, Đế Hồng Thành cười lạnh, ánh mắt băng hàn, thi triển huyết mạch dung hợp, huyết mạch chi lực cuối cùng có hạn, càng là kịch liệt đối kháng, tiêu hao huyết mạch chi lực lại càng kinh khủng, huyết mạch chi lực sử dụng hết, liền không thể bảo trì huyết mạch dung hợp trạng thái, chỉ có chờ huyết mạch chi lực khôi phục mới có thể lại một lần nữa sử dụng huyết mạch dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, Lục Minh cửu long huyết mạch chi lực muốn hao hết cho nên cửu long thân thể trở nên có chút hư huyễn. Một chiêu này, giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Đế Hồng Thành dậm chân mà ra, kim sắc kiếm quang, càng thêm lóa mắt. Đế Vương kiếm, đoạn thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, kim sắc kiếm quang, lại một lần nữa chém về phía Lục Minh, tràn ngập sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Đế Hồng Thành muốn ở nơi này một kiếm phía dưới, chém giết Lục Minh. Phó, copy nội dung từ truyện 88. Cửu long huyết mạch như bong bóng đồng dạng phá vỡ ra đến, nhưng là, Lục Minh bản thể cũng không có xuất hiện, tùy theo xuất hiện, là một khối thạch bi chấn ngục bia. Chấn ngục bia hóa thành sơn nhạc lớn nhỏ, phát ra vạn trượng hà quang. Copy nội dung từ truyện 88, phía dưới, một cái kia bia chữ quang mang càng là sáng chói. Ong, copy nội dung từ truyện 88. Chấn ngục bia, bao trùm lấy một tầng hỗn độn ý cảnh, nhường chấn ngục bia cho người ta cảm giác càng thêm nặng nề, chấn áp tất cả. Chấn ngục bia, hướng về kim sắc kiếm quang chấn áp tới. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhị trùng thần cấp cửu cấp huyết mạch, đế hồng thành ánh mắt ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88, chấn ngục bia huyết mạch cùng kim sắc kiếm quang oanh kích cùng một chỗ. gocchuyenaudio.com, chấn ngục bia huyết mạch phía dưới một bộ phận chính là thực thể, không gì không phá, kiên cố bất hủ. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn ngục bia chấn động, hướng về sau bay ngược, mà kim sắc kiếm quang, cũng nháy mắt sụp đổ, nhận lực phản kích trùng kích, đế hồng thành cũng lùi gấp. Lần này, đế hồng thành lui càng xa, so Lục Minh càng xa. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến đế hồng thành sắc mặt khó coi muốn chết. Chấn ngục bia huyết mạch ẩn chứa bản thể uy lực quả nhiên so cửu long huyết mạch mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng khẽ động, vù, copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, đế hồng thành thân thể, phảng phất hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, xông phá hư không, cực tốc tới gần Lục Minh. Đến được tốt, copy nội dung từ truyện 88, chấn ngục bia truyền ra Lục Minh thanh âm, chấn ngục bia phát sáng, cũng hướng về đế hồng thành phóng đi. Đương, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa nổ vang, hai đạo thân ảnh lui lại, sau đó lại xông về cùng một chỗ. Giữa thiên địa chỉ nhìn thấy hai đạo quang ảnh, đang không ngừng trùng kích, không đoạn giao tay, trên bầu trời, không ngừng nổ vang, hai người giao thủ hình thành sóng xung kích, càng ngày càng kinh khủng, nhường người vây xem, càng lùi càng xa. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt hai người liền giao thủ mười mấy chiêu. Lục Minh mặc dù hơi chiếm cứ một điểm phía trên gió, nhưng chỉ là hơi một chút mà thôi, trong lúc nhất thời căn bản không thắng được đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết a, Đế Hồng Thành trong lòng gầm thét, hắn đường đường võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, hiện tại thậm chí ngay cả một cái linh thần cảnh thanh niên đều bắt không được, hắn tâm lý khuất nhục vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, đi chết đi, Đế Hoàng kiếm. Đột nhiên, Đế Hồng Thành giống to một tiếng, hắn đỉnh đầu, hiện ra một thanh kim sắc chiến kiếm, thanh này chiến kiếm cũng không phải là từ chân nguyên ngưng tụ, mà là chân chính chiến kiếm, chân chính linh binh. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng giả linh binh, đây là một thanh hoàng giả linh binh, copy nội dung từ truyện 88, kim sắc chiến kiếm vừa ra, bị Đế Hồng Thành nắm ở trong tay, một đạo đáng sợ vô cùng kiếm khí, hướng về Lục Minh Bảo chạm mà đi. Hoàng giả linh binh thật là khủng khiếp uy lực, copy nội dung từ truyện 88, đối mặt một kiếm này, Lục Minh Tâm, không khỏi run một cái. Hoàng giả linh binh bên trong hoàng giả, vốn là đỉnh phong hoàng giả sử dụng binh khí, cũng chỉ có đỉnh phong hoàng giả, mới có thể hoàn toàn phát huy ra hoàng giả linh binh uy lực. Copy nội dung từ truyện 88, chí tôn, thậm chí là sơ giai hoàng giả, căn bản phát huy không ra hoàng giả linh binh toàn bộ uy lực. Cho nên, tu vi càng cao, hoàng giả linh binh uy lực tự nhiên là càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Võ hoàng nhị trọng sử dụng hoàng giả linh binh, phát huy uy lực tự nhiên luận võ hoàng nhất trọng sử dụng uy lực càng mạnh. Một kiếm này, nhường Lục Minh có loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng, lực lượng. Lục Minh trong lòng giống to, đệ tam huyết mạch có càng nhiều lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, nhường Lục Minh trong lòng, tràn đầy sát cơ, nhưng lúc này, lại không lo được. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ tam huyết mạch lực lượng tăng thêm hỗn độn ý cảnh, bao phủ ở chấn ngục bia mặt ngoài, nhường chấn ngục bia uy lực đi đến chưa từng có cường đại. Đường, copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, kim sắc kiếm quang chém vào chấn ngục bia phía trên điên cuồng chấn động như một khỏa thiên thạch đồng dạng, bị chạm bay ra ngoài, đem không gian đập ra một cái lỗ thủng lớn. Phía trên, hỗn độn ý cảnh đều kém chút bị đánh tan, chấn ngục bia không ngừng phát ra vù vù, trở nên có chút trong suốt. Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu chấn ngục bia huyết mạch lực lượng, liền muốn đã tiêu hao hết. Đế Hồng Thành tăng thêm hoàng giả linh binh, chiến lực tăng vọt, Lục Minh hoàn toàn không phải đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, chết đi, Đế Hồng Thành lại hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, không tốt, xuất thủ. Bắc Phương, Tạ Loạn sắc mặt biến đổi, bước ra một bước chớp mắt vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, chảm, Tạ Loạn trong tay, xuất hiện một thanh đen kịt ma đao, ma khí trùng thiên, đao mang phá không. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo hắc sắc đao mang, chảm phá vô tận hư không, chém về phía Đế Hồng Thành. Hoàng giả linh binh, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn trong tay ma đao cũng là hoàng giả linh binh. Tạ Loạn năm đó động loạn thiên tự nhiên cũng có hoàng giả linh binh, bị hắn giấu ở một cái bí ẩn địa phương, đoạn thời gian trước mới bị hắn xuất ra. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Loạn xuất thủ, nhường Đế Hồng Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không lo được đối phó Lục Minh, thân hình xoay tròn, kim sắc chiến kiếm, hướng về Tạ Loạn chém đi. Đường, copy nội dung từ truyện 88, hai người đối một chiêu cân sức ngang tài. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Tạ Loạn hướng về Đế Hồng Thành đánh tới, Đế Hồng Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Tạ Loạn đại chiến. Hô, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thật dài thở ra một hơi, trưởng khống hoàng giả linh binh võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, thực sự cường đại, Lục Minh còn không phải đối thủ. Giết, giết cái này giúp đồ chó con, copy nội dung từ truyện 88, giết, lúc này, Yến Cuồng Đồ, Khúc La, Man Hoàng đám người giết tới, sát nhập vào Đế Thiên Thần Cung đại quân. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, phá sơn võ hoàng, đệ tam minh hoàng sắc mặt đại biến, bọn họ chỉ có hai người, hoàn toàn không địch lại a, copy nội dung từ truyện 88. Đi chết đi, Man Hoàng để mắt tới phá sơn võ hoàng, Khúc La để mắt tới đệ tam minh hoàng, riêng phần mình triển khai đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.